Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, phần 242. Chương 183. Sư huynh muội quyết liệt ngờ được phía sau động tĩnh. Jason kinh ngạc quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến rớt tôn tử Peleus cùng rớt nhi nữ Caster. Blue hai anh em cư nhiên cũng cầm mũi kiếm, đi ra đội ngũ, muốn hướng tới Atalanta cùng Medea phương hướng đi qua đi. Nhìn thấy Jason nhìn qua, Peleus chiều hắn lộ ra một cái ngay thẳng tươi cười. Thuyền trưởng, ta cảm thấy Medea cùng Atalanta nói đúng. Này đàn nô lệ đích xác không nên chết ở chỗ này, các ngươi biết chuyện này ý nghĩa cái gì sao? Jason nôn nóng hỏi, đồng thời đối mặt Athena cùng Poseidon. Các ngươi biết đây là cỡ nào đáng sợ sự tình sao? Anh hùng bất chính là hẳn là đón đáng sợ sự vật mà thượng. Cuối cùng chiến thắng này đó đáng sợ việc sao? Peleus nhe răng cười, đối với Jason so cái ngón tay cái. Sau đó đi tới Medea bên người, đối Medea hô, tính ta một cái. Jason lại nhìn trải qua chính mình bên cạnh Dioscuri huynh muội, đối bọn họ hô, các ngươi đâu? Các ngươi huynh muội không phải luôn luôn khinh thường nhân loại sao? Ta chỉ là bồi Pelu làm nàng muốn làm sự tình mà thôi. Hy Lạp lão muội khống Caster tiên sinh, như thế nói không có biện pháp a. Ai làm chúng ta bị xưng là anh hùng đâu? Tuy rằng không nghĩ trợ giúp nhân loại, bất quá ngẫu nhiên, chúng ta cũng yêu cầu làm một ít anh hùng chuyện nên làm đi. Blue liêu một chút chính mình đầu tóc, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói. Huống hồ, ta cũng không thích nhìn đến nào đó nữ nhân vênh váo tự đắc bộ dáng, kết quả là không mừng nhân loại nguyên dân bản xứ thần hai anh em. Cũng gia nhập tới rồi Medea hàng ngũ bên trong, Jason gấp đến độ thẳng dậm chân. Làm Argo hào thuyền trưởng, hắn xem như chúng anh hùng giữa sợ nhất chết cái kia. Cũng nguyên nhân chính là này. Hắn cũng là lúc này chúng anh hùng giữa đầu óc nhất thanh tỉnh một cái, bọn họ không phải Heracles. Như vậy luận ngoại, không có khả năng đối kháng được lực lượng khó có thể tưởng tượng chư thần. Đắc tội Athena cùng Poseidon. Có lẽ ở cái này chúng thần đều ở thời khác, xem ở mặt khác các thần minh mặt mũi thượng, bọn họ có thể xính nhất thời cực nhanh, chính là đến mặt sau, Athena cùng Poseidon tuyệt đối sẽ chậm rãi thanh toán bọn họ hành động nếu không có cùng cách các thần minh trợ giúp bọn họ nói. Bọn họ ở tương lai hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vào lúc này, Jason phía sau lại bị người nhẹ nhàng mà đẩy một phen, hắn quay đầu lại. Thấy được mỉm cười nhìn chính mình Orpheus, cùng với đầy đầu đầu bạc, vẻ mặt ghét bỏ chi sắc Asclepius, tưởng cái gì đâu. Người Asclepius đối Jason nói, nhân sinh bất quá 50 năm, chờ chúng ta đã chết về sau, chúng ta hồn linh cuối cùng đều sẽ rơi xuống Hades trong tay. Một khi đã như vậy, chúng ta đây không bằng ở hữu hạn thời gian nội sống được oanh oanh liệt liệt một chút. Như vậy cũng mới không làm thất vọng Chiron lão sư dạy bảo. Hơn nữa nếu Heracles còn ở nơi này nói, hắn nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra phản kháng bầu trời chúng thần đi. Không phải sao? Jason chớp chớp mắt, nhớ tới nào đó bởi vì chính mình sai lầm mà bị chính mình vứt tới rồi trên bờ đại anh hùng. Không biết vì cái gì, đương hắn trong lòng vừa nhớ tới vị kia anh hùng vĩ ngạn nhưng trầm mặc thân ảnh khi, hắn trong lòng liền xuất hiện một cổ dũng khí, con mẹ nó, Jason cắn răng nói. Đều nói các ngươi là thượng ta tặc thuyền. Ta xem là ta thượng các ngươi tặc thuyền mới đúng. Nói xong, cái này hoàng mao thuyền trưởng buồn đầu. Bằng vào một cổ bốc đồng đi tới Medea đám người phía sau, Asclepius cùng Orpheus hai huynh đệ thấy. Thế nhìn nhau cười, cũng đi theo Jason cùng nhau. Đứng ở Medea mặt sau, ở Jason đều hành động lên về sau. Argo hào mặt trên, lục tục mà lại có một đám các anh hùng kêu khẩu hiệu. Gia nhập tới rồi Medea hàng ngũ. Bất quá cũng còn có tương đương một bộ phận các anh hùng không có động tác. Bọn họ có rất nhiều hải thần tín đồ cùng nhi nữ. Có rất nhiều Athena tín đồ. cũng có rất nhiều một ít tiểu thần che chở giả anh hùng. Liền bọn họ sau lưng thần minh đều không thể trêu vào Poseidon cùng Athena, Theseus cũng không có động, giống hắn như vậy lại là tự xưng hải thần Poseidon nhi tử. Tương lai lại muốn đi Athen hỗn xui xẻo hài tử. Hiện giờ cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Jason đám người xính anh hùng, nhìn đến Argo hào mặt. Trên các anh hùng đương trường phân liệt thành hai phái. Perseus cũng đứng ở tại chỗ. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua lấy Medea cầm đầu liên can các anh hùng. Sau đó hỏi, hôm nay, các ngươi đều là muốn xúc phạm thần linh. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Perseus, chư vị thiên thần cũng không cần hiểu lầm, Jason chạy nhanh đứng ra giải thích nói. Chúng ta tuyệt đối không có khinh nhờn chư thần ý tứ. Chúng ta đứng ở chỗ này, chỉ là cho thấy một cái thái độ. Các ngươi về sau nếu là thanh toán, oan có đầu nợ có chủ, nhưng ngàn vạn đừng đem ta cấp tính đi vào. Đủ rồi, Perseus nặng nề mà một đốn lưỡi hái, nhìn đối diện tiểu ma nữ. Cả giận nói, Medea, ngươi chẳng lẽ đã quên là ai đem ngươi lôi kéo đại sao? Tiểu ma nữ tròng mắt xoay chuyển, cười hì hì nói, đương nhiên là cha mẹ ta. Dì còn có thân ái lão sư lạp, đừng ở chỗ này cho ta múa mép khua môi. Perseus thấp giọng nói, chạy nhanh cho ta lui ra. Nếu không, dây dưa dây cà, một cái phế vật. Perseus nói còn không có nói xong. Đột nhiên, mặt biển thượng liền truyền đến Poseidon thanh âm, cùng với bọt sóng một tiếng vang lớn. Một người cao lớn mà vĩ ngạn bóng người nhảy ra mặt biển. Trực tiếp rơi xuống Perseus bên người. Đương hắn mũi chân dẫm đạp đến mặt đất thời điểm, cả tòa Perukaya vương quốc đảo nhỏ đều động đất lên, ngăn ở các nô lệ trước mặt chúng anh hùng tức. Khác đứng thẳng không xong, một trận ngã trái ngã phải, nhưng vào lúc này, lại là một cổ khó có thể tưởng tượng uy áp từ trước mặt người trên người hoành áp mà đến. Này cổ đến từ Hy Lạp thế giới tối cao thần cách giả chi nhất uy áp làm chung quanh không khí đều ngưng kết ở cùng nhau. Này đó các anh hùng tức khắc cảm giác chính mình cổ đều phảng phất bị một con bàn tay to cấp bóp chặt, căn bản vô pháp nhúc nhích, liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên, phi đầu tán phát. Đầu đội kim quan hải thần Poseidon cả người vờn quanh sóng gió. Một đôi thần mắt căm tức nhìn có gan ngỗ nghịch chính mình các anh hùng. Trầm giọng nói, rớt, ngươi hôm nay vô luận nói cái gì nữa. Bọn họ này nhóm người đều cần thiết chết. Đứng ở trên đụn mây Athena nhìn bên trầm mặc không nói rớt. Lại nhìn cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì Ares. Sau đó bỗng nhiên mệnh lệnh nói. Perseus, giết bọn họ, ta nữ thần. Chính là ta sư muội. Giết bọn họ. Athena mệnh lệnh làm Perseus biện giải lời nói trực tiếp buồn ở trong miệng. Hắn dùng dãy giụa vô cùng ánh mắt nhìn Medea liếc mắt một cái. Tiếp theo thật sâu mà hít một hơi, chờ đến hắn lại mở hai mắt khi, trong mắt đã trở nên vô cùng đạm mạc, thực xin lỗi. Medea, Perseus dùng trong tay vũ khí nhắm ngay chính mình thân ái sư muội. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Hết chương.